Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, cướp đoạt bản nguyên. Hậu Thiên Phong Thần, thừa tướng, nghĩ không ra ngươi có thể đến. Tổ Long nhìn về phía Quy thừa tướng, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ai, đi vào nói đi. Lão Quy quét mắt máu chảy phiêu mái trèo biển rộng, không khỏi thở dài một tiếng. Mời, Quy thừa tướng nói một câu. Minh Hà khó chơi, không tải vào một thân tu vi, mà là tải bất tử bất diệt đặc tính. Đơn đả độc đấu là vô địch, quần ẩu cũng là vô địch. Không đơn giản hắn bất tử bất diệt, hắn biển máu vô số bộ hạ, cũng đồng dạng là bất tử bất diệt tồn tại. Minh Hà, bởi vì đã có thánh nhân đặc tính, sở dĩ khó chơi, muốn nói đại la ba bước chân thần, đại hoang bên trong không hề thiếu. Tuy là đại hoang đỉnh tiêm đại năng, cũng sẽ không gọi người như vậy kiêng kỵ. Đau đầu, Minh Hà lui binh, ngược lại là gọi tam tộc thở dài một hơi, liền liền tự xưng là vô địch Kỳ Lân Vương. Tại Bất Chu Sơn bên trong cũng không khỏi được tạm hoãn tâm thần. Không khẩn tinh không, vô tận tinh thần bản nguyên tại vũ trụ trôi nổi. Thái nhất trong mắt thần quang lưu truyền, chậm rãi tự chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đi ra. Nhìn cái kia không ngừng hướng phía dưới giới lao vụt lưu tinh. Cái kia từng đạo nước mưa giống như tinh quang, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Thân làm đế vương, liền muốn đế vương lòng dạ, trước mắt thu thập cái kia đầy trời tinh thần bản nguyên mới là khẩn yếu sự tình. Bây giờ toàn bộ đại hoang, không khẩn tinh không đều tại chính mình cầm giữ bên trong. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn lật trời hay sao? Một nhóm tan tác binh, lại có thể thành thành tựu gì? Chính mình có thể đánh tan một lần, liền có lòng tin đánh tan lần thứ hai. Chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, từng đạo kỳ phiên hiển hiện, tản mát ra lực hút vô hình, chỉ thấy cái kia đầy trời tinh thần bản nguyên tuân theo một loại nào đó trong cõi u minh dẫn dắt, trực tiếp rơi vào riêng phần mình đối ứng kỳ phiên bên trong. Sau một khắc, quần tinh rực rỡ, riêng phần mình có thần linh nhập chủ, tinh đấu cộng hưởng, các ngươi thay vào đó, hóa thành mới tinh thần. Thay thế cái kia già một đời tinh thần quyền hành. Thái nhất lấy hỗn độn trung trấn áp không cực tinh không. Sau một khắc chỉ thấy chu thiên tinh đấu đại trận cộng hưởng. Một cỗ huyền diệu chấn động truyền khắp toàn bộ tinh không. Sau đó, chu thiên tinh đấu tản ra ra một cỗ huyền diệu thần quang. Tiếp lấy chỉ thấy tinh đấu bên trong từng đạo huyền diệu khí cơ chảy xuôi. Quần tinh cộng hưởng. Dĩ nhiên cùng phía dưới chu thiên tinh đấu đại trận phát sinh cộng hưởng. Sau một khắc hư không run rẩy, chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt băng liệt, từng đạo kỳ phiên đón gió phấp phới, tựa hồ nhận một loại nào đó trong cõi u minh dẫn dắt, trực tiếp hướng cái kia vô tận quần tinh vọt tới. Chu thiên tinh đấu đại trận vỡ tan, thiên cung ngàn tỷ đại quân rơi xuống, lơ lửng tại không khẩn tinh không. Lúc này các lộ đại năng lẳng lặng quan nhìn lấy một màn trước mắt. Quần tinh chấn động, trong hư vô từng đạo khí cơ chảy xuôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái kia từng cây kỳ phiên hóa thành bột mịn, bị chu thiên tinh thần hấp thu. Chỉ thấy cái kia 48.000 thiên tiên, chư vị kim tiên, thái ất hạng người, dồn dập trong cơ thể bản nguyên bay ra, cùng quần tinh hòa làm một thể, chu thiên tinh đấu cộng hưởng, nương theo chư vị cao thật quy vị, toàn bộ tinh không tựa hồ một sát na sống, trở thành một cái thiên nhiên chư thiên tinh đấu đại trận, một cái bao phủ bao hàm không khẩn tinh không, che toàn bộ đại hoang chư thiên tinh đấu đại trận. Hạ giới một đạo bóng người màu tím đem tinh không thay đổi thu tại đáy mắt. Song quyền cầm thật chặt, trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Ta như có thể biết được quần tinh biến hóa. Thái nhất cũng tốt, ma tổ cũng được, lại há có thể dung chuyển ta địa vị. Toàn bộ đại hoang đều là của ta. Ta là phạm vào chi kiến chướng. Một trận chiến này, bị bại không oan, thiên cung bên trong trong hư vô một thanh ngọc như ý. Cùng một bộ bóng người áo trắng chậm rãi trở về, chui vào sau đầu hư không. Cướp đoạt bản nguyên, hậu thiên phong thần, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thoải mái. Thành rồi, đại nghiệp thành rồi, thiên cung đại nghiệp thành rồi. Có này chư thiên tinh đấu đại trận, ngày sau người nào có thể dung chuyển thái nhất địa vị. Sư huynh tâm nguyện cuối cùng đạt thành rồi. Qua ở một bên nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Thái nhất đại thế đã thành. Không người có thể ngăn cản chứng thành đại đạo. Đế vương đại đạo đã là vật trong bàn tay. Dương Tam Dương cười nói. Nương theo chư vị tinh quân cùng cái kia tinh thần dung hợp. Sau một khắc một cỗ hạo nhiên khí cơ đột nhiên bạo phát đi ra. 365 tôn đại la chân thần khí cơ. Che toàn bộ mãng hoang càn khôn. Đây không có khả năng. Tây Côn Luân, Ma Tổ bỗng nhiên đứng người lên. Hoảng sợ nhìn về phía tinh không. Đây không có khả năng. Cái kia 365 viên chủ tinh. Sao có thể có đại la chân thần lực lượng? 365 tôn có đại la thần lực tinh chủ. Thiên Khốp cũng là giật mình đến thất thần. Chẳng lẽ cảm ứng sai đi? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì sao quần tinh tại Tử Vi tinh quân trong tay, cùng tại Thái Nhất trong tay là hai trọng bộ dáng? Không nên a, Ma Tổ thất thần, trong mắt hoàn toàn là không dám tin tưởng. 365 tôn đại la cảnh giới tinh chủ. Hơn nữa còn là tạo thành đại trận tinh chủ. Ai có thể địch? Tử Vi tinh quân nếu là có như vậy thuộc hạ, coi như không tạo thành đại trận, cũng có thể đánh Thái Nhất kêu cha gọi mẹ a. Rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng lại vẫn cứ phát sinh, mà lại tinh không chư thần chính mình cũng là không hiểu thấu. Chỉ cảm thụ được nhà mình tăng vọt lực lượng, trong chốc lát trong lòng vui vẻ. Thiên cung chư vị yêu tộc đại la, thần tộc chư thần đều là hoảng sợ thất sắc. Không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng. Được này trợ lực, chỉ sợ Thái Nhất ngày sau càng càng cường thế bá đạo a. Bất Chu Sơn đỉnh Kỳ Lân Vương khóe miệng nhịn không được co lại. Tốt cái Thái Nhất, tốt một cái Thái Nhất. Đông Hải, Tổ Long cảm thụ được tinh không bên trong cái kia cỗ hạo nhiên khí cơ. 365 cỗ tre đại hoang lực lượng, cả người lập tức trầm mặc lại. Tiến tới biển Minh Hà bước lui vui sướng. Không còn tồn tại, lão bát, Tổ Long hô một tiếng. Phụ thần, Bát Thái Tử sắc mặt cung kính đi tới. Trịnh trọng thi lễ một cái. Ta muốn đi bế quan. Không chạm đến thánh đạo. Tuyệt không ra. Ngày sau, toàn bộ hải tộc liền đều giao cho ngươi. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thiên cung thế lớn. Không thể ngạnh kháng, ngươi chính mình quyết định đi. Nói dứt lời, Tổ Long đã biến mất không thấy tung tích. Lưu lại Bát Thái Tử rơi vào tình huống khó xử. Người nhà chính mình dẫn xuất một đống lớn phiền phức. Liền đem cái này loạn sạp hàng ném cho mình. Thế nhưng là, hải tộc trung quy là không thể bỏ qua. Bát Thái Tử mặc dù trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng lúc này lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Sư huynh, vì sao tinh không tại trong tay bệ hạ, cùng Tử Vi tinh quân trong tay, phát huy ra chính là hai trọng thực lực. Phục Hy không hiểu, bởi vì, toàn bộ tinh không đều sống. Nếu như nói trước kia tinh không là nước đọng, như vậy hiện tại tinh không sống lại, có thể giống nhau sao? Dương Tam Dương lắc đầu, ta ngược lại là chưa từng nghĩ. Chu thiên tinh đấu đại trận lại còn có như vậy huyền diệu. Đem cái này tĩnh mịch tinh không? Đều sống lại, một người sống, cùng người chết, có thể giống nhau sao? Tử Vi tinh quân như sống sót, chỉ sợ lúc này đã muốn bị tức chết rồi. Long Tu Hổ cảm khái một tiếng, hắn nếu có 365 tôn đại la chiến lực tinh chủ, thiên cung sớm đã bị đạp bằng. Hạ giới một đoàn tử quang lấp lóe, tử vi tinh quân mông lung tái bóng tại bất diệt linh quang bên trong nở rộ, sau đó hư không vặn vẹo, tử vi tinh quân quanh thân oán khí ngút trời. Ta không phục, ta không phục a, dựa vào cái gì nha, dựa vào cái gì nha. Chu thiên tinh đấu mới vừa vặn tại thái nhất trong tay cũng đã nở rộ ra uy năng như thế, ngươi gọi tử vi tinh quân như thế nào tự xử, chẳng lẽ không phải mặt mũi mất hết. Thái nhất càng thêm xuất chúng, ngược lại càng là ấn chứng sự bất lực của hắn. Trong đôi mắt từng sợi khí cơ chảy xuôi, pháp tắc chi nhãn mở ra. Dương Tam Dương một người lặng lặng nhìn quần tinh, im lặng không nói. Nói thật, tinh không dị biến, ngoài dự liệu của hắn. Việc này, tại Thái nhất đến nói, lại cũng không biết là tốt là xấu. Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài. Tinh không thái nhất quét mắt cái kia chư thiên tinh đấu, không khỏi cười ha ha, trong thanh âm đạo không hết thoải mái. Tử vi tinh quân, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Ngươi không bằng ta vậy. Tiếng cười đình chỉ, thái nhất một đôi mắt đảo qua thiên cung ngàn tỷ đại quân, đảo qua chư vị đại la chân thần, truyền bản đế pháp lệnh. Một, sở hữu tinh quân cư tại bản mệnh Shinjuku, ngày đêm khổ tu, cùng bản mệnh tinh túc phù hợp, nhất thiết phải nắm giữ sở hữu bản mệnh tinh túc lực lượng. 2. Ngày sau các tinh quân thay phiên đang trực, giám thị đại hoang bách tộc. 3. Không chiếu không được bước ra bản mệnh tinh thần một bước. Thần chờ tuân chỉ, chư thiên tinh đấu cùng nhau cộng hưởng, tản mát ra thần phục chi ý. Thái nhất hài lòng gật đầu, đảo qua thiên cung ngàn tỷ đại quân. Bây giờ bình định tinh không, chư vị lao khổ công cao, theo chấm một đạo trở về tam thập tam trọng thiên, trắng trợn ăn mừng. Tuân chỉ, vô số đại quân cùng nhau nghênh hợp, ra lệnh một tiếng, ngàn tỷ đại quân cùng nhau hướng thiên cung phương hướng quay lại. Trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa trở về Bất Chu Sơn. Giờ này khắc này, toàn bộ đại hoang an tĩnh quỷ dị xuống đến. Nương theo thái nhất thảo phạt tinh không thắng lợi, ai cũng biết một trận càng lớn phong bão còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Thiên đình Nam Thiên Môn trước Dương Tam Dương cùng thiên cung vô số thủ vệ, đứng tại Nam Thiên Môn trước nghênh đón khải hoàn mà về thiên cung đại tướng. Chúc mừng tôn thần khải hoàn mà về, Dương Tam Dương dẫn phục hy cùng oa tiến lên làm lễ. Đừng có khách bộ, có thể thu phục tinh không? Toàn do ngươi chu thiên tinh đấu đại trận, ta còn có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị. Có lời gì đằng sau lại nói, chúng ta tạm thời trước ăn mừng một phen. Thái nhất nói một câu, thấy thái nhất sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Dương Tam Dương gật gật đầu, nhưng cũng không tại lắm lời. Tổ sư trong đám người đối với Dương Tam Dương gật gật đầu cũng chưa từng nhiều nói. Một đám người tiến vào thiên cung, bắt đầu khánh công buổi tiệc. Lần này buổi tiệc trọn vẹn 3 năm, thiên hạ quy nhất, khí số về vào một thân, thiên cung uy thế tột đỉnh. Bàn đào dưới cây thái nhất cùng Dương Tam Dương trước người nấu lấy trà xanh trà, là trà ngộ đạo lá trà, cùng nơi xa lăng tiêu bảo điện bên trong sáng rực mùi rượu so ra. Phá lệ thanh đạm, đã chinh phạt tinh không? Bệ hạ làm sao còn không cao hứng rồi? Dương Tam Dương cười nhìn lấy thái nhất, ngươi không hiểu, ta luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Thái nhất nói, những cái kia tinh thần sao? Bệ hạ sao không thừa cơ tiêu diệt sạch sẽ, miễn cho Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tử vi tinh quân chính là 3 bước đại năng, có lẽ là không chết đâu. Dương Tam Dương nhìn về phía thái nhất, thái nhất nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, ta luôn cảm thấy tử vi tinh quân cùng ma tổ ở giữa không thích hợp, thậm chí tại cùng ta ở giữa cũng không thích hợp. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, mà tổ thiên ma đại đạo xác thực khó lòng phòng bị. Chỉ là bệ hạ bây giờ thực lực so ma tổ còn muốn cao. Đã hội tụ mãng hoang bảy thành đại thế, ai còn là ngươi đối thủ? Ma tổ cũng hại không được ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN